kết hôn với đối thủ của idol. Chương 17, độ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hậu trường đang rất nhộn nhịp. Quách Bân đang cùng Đoàn Lâm về khu vực nghỉ ngơi. Bỗng nghe thấy một tiếng hét và tiếng ồn ào phía trước. Quách Bân nhíu mày, có chuyện gì thế? Đoàn Lâm thấy thợ trang điểm của anh, Tiểu Quân, từ khu vực nghỉ ngơi vội vàng chạy đến, liền hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Quân, phòng phỏng vấn vừa xảy ra chuyện, Tần Thư ở đó đánh phóng viên rồi, cả hành lang đang náo loạn, hình như có người bị thương. Tần Thư phát điên rồi à? Sau phần biểu diễn giữa chương trình, Đoàn Lâm sẽ lên sân khấu trao giải. Quách Bân lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra, liền nói, chúng ta không nên đi qua đó, tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để dặm lại phấn đi. Ánh mắt Đoàn Lâm lướt qua phía trước, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh nói thẳng, qua đó với em, người đứng ở trung tâm của hiện trường vụ tai nạn quả nhiên là Nguyễn Du. Cô đang cúi đầu, xoa mắt, cả người từ đầu đến chân đều bị rượu dội ướt. Ly thủy tinh vỡ nát dưới chân cô, trên sàn sâm panh đang sủi bọt, hòa cùng những vệt máu. Quách Bân nhìn kỹ, sửng sốt, đây là, chẳng phải cô ấy đang quay chương trình thực tế sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Xung quanh, đám phóng viên từ phòng phỏng vấn lao ra vây kín. Trợ lý của Đoàn Lâm là Khương Lập đứng trong đám đông, nhận ra người quay phim từng gặp ở trường quay trước đó. Hoảng hốt, vội ngăn Đoàn Lâm lại. Anh Lâm, nhiều người nhìn lắm, chúng ta không thể qua đó. Khương Lập khẽ nói, Quách Bân cũng để ý thấy người quay phim. Cô ấy vẫn đang ghi hình cho chương trình thực tế đó à? Chuyện này có vẻ là tai nạn thật rồi. Với tính cách của cô ấy, chương trình này chắc khó mà kết thúc êm đẹp. Nguyễn Du cảm thấy mình đau đến mức hồn như sắp lìa khỏi xác. Cánh tay đau, mắt cũng đau, xung quanh thì ồn ào. Không biết ai đưa cho cô mấy tờ khăn giấy. Cô cúi đầu nhận lấy, lau mắt đang bị rượu bê, á, n vào. Cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Người quay phim theo sát cô từ nãy giờ đã sợ đến mức đứng đờ người giữa đám đông. Không biết có nên giúp cô hay không? Bên cạnh, Thẩm Phương Phi cầm một gói khăn giấy. Cô cần thêm giấy không? Cô có sao không? Trời ơi! Cô, Viễn Du tạm thời không để ý đến anh. Phản ứng đầu tiên là quay đầu tìm Kỷ Lâm Hạo. Thấy Kỷ Lâm Hạo đã bị cô đẩy ra ngoài. Không bị thương gì, cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới cúi đầu nhìn lại mình. Thì ra cánh tay của cô bị mảnh thủy tinh cắt một vết dài. Rượu pha lẫn với M. Á! U trên vết thương khiến đau đớn không sao tả xiết. Mẹ kiếp, bảo sao lại đau đến thế? Kỷ Lâm Hạo nhíu mày đi đến. Cô sao rồi? Tay cô đang chảy máu. Anh đừng lại gần. Nguyễn Du như bị đánh thức, liền lùi lại mấy bước. Kỷ Lâm Hạo ngạc nhiên. Sao vậy? Nguyễn Du lo lắng đến phát điên. Anh cẩn thận đừng dẫm phải kính vỡ. Kỷ Lâm Hạo sững sờ. Lát nữa anh còn phải lên sân khấu nữa mà. Tôi bây giờ bẩn lắm. Đừng đến gần. Anh mau đi chuẩn bị đi. Nguyễn Du ôm lấy cánh tay bị thương, vẻ ngoài tỏ ra không sao, nhỏ giọng dục anh, tôi không sao đâu, anh đi đi. Kỷ Lâm Hạo thấy Nguyễn Du đau đến mức mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, còn cố gắng chịu đau mỉm cười khích lệ anh. Fan của anh đang đợi. Sân khấu tối nay là của anh, cố lên nhé, vậy tôi dẫn Lâm Hạo đi trước, cô cố chịu chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Thẩm Phương Phi đành phải làm theo tình huống, Nguyễn Du đột nhiên nói, khoan đã, Thẩm Phương Phi tưởng cô không chịu nổi, lo lắng quay lại hỏi, sao thế? Nguyễn Du càng lo lắng hơn, cái này có được tính là tai nạn lao động không, có được bồi thường chi phí y tế không? Thẩm Phương Phi thực sự cạn lời. Được, toàn bộ chi phí sẽ được bồi thường. Xong việc rồi tôi sẽ tự bỏ tiền mời cô ăn cơm. Nguyễn Du nhắm mắt, mắt cười cong cong. Anh đi đi, không xa, Đoạn Lẫm chứng kiến toàn bộ sự việc, nhíu mày, thần sắc khó đoán, cô ấy với Kỷ Lâm Hạo rất thân thiết sao? Ủa, đó là Nguyễn Du à? Đám đông dần tản ra, một giọng nói nhẹ vang lên bên cạnh, Đoàn Lâm liếc qua, một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngạc nhiên nhìn về phía Nguyễn Du. Trông quen quen, có vẻ đã gặp ở đoàn làm phim Thành Danh Vô Vọng. Thẩm Nhược Vi vốn định đi đến phòng tiệc ở hậu trường, nhưng không ngờ lại chứng kiến một màn kịch náo loạn. Càng nhìn, cô càng cảm thấy người bị thương giống hệt Nguyễn Du. Cô đang định bước tới xác nhận thì bị một giọng nói gần đó gọi lại. Chúng ta quen nhau sao? Thẩm Nhược Vi nghe tiếng gọi, quay lại nhìn, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc và vui mừng. Cô thật sự gặp được Đoàn Lâm. Anh ta đang nói chuyện với cô sao? Thẩm Nhược Vi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi à, chúng ta có quen nhau. Có quen nhau, tôi có đóng một vai phụ trong bộ phim Thành Danh Vô Vọng. Có lẽ anh không nhớ tôi đâu. Tôi là Thẩm Nhược Vi. Lúc ở đoàn phim tôi có nói vài câu với anh, nhưng bị trợ lý của anh ngăn lại rồi. Quách Bân thấy Đoàn Lâm hiếm khi chủ động bắt chuyện với một nữ diễn viên. Có chút khó hiểu, chuyện gì vậy? Đoàn Lâm thờ ơ đáp. Vậy sao? Thẩm Nhược Vi nhẹ giọng nói. Đúng vậy, trước đây chúng ta chưa nói chuyện được bao nhiêu. Đến khi đóng máy cũng không có cách nào liên lạc với anh. Không biết liệu có thể. Tối nay, người quản lý của Thẩm Nhược Vi đã tốn không ít công sức để giúp cô giành được một suất tham dự sự kiện này, với hy vọng rằng cô có thể mở rộng mối quan hệ. Đối với cô, Đoàn Lâm là một cơ hội tuyệt vời. Huống chi trong giới giải trí, có rất nhiều nữ minh tinh khao khát được gần gũi với anh ta. Khi nghĩ đến việc Đoàn Lâm chủ động nói chuyện với mình, lòng tự mãn của cô ngay lập tức được thỏa mãn một cách đáng kể. Ở phía kia, Nguyễn Du vừa lau qua mặt mình, định đi khỏi thì bất ngờ nhìn thấy cảnh này. Cô hoảng hốt quay lưng đi. Chết tiệt, sao cả Đoàn Lâm và Thẩm Nhược Vi đều có mặt ở đây? Giờ đây, lớp trang điểm của cô đã trôi gần hết. Nếu bị bắt gặp chắc chắn sẽ bị nhận ra. Đây đúng là cảnh tượng kinh dị ngay giữa hành lang mà. May mắn là hai người đó đang mải nói chuyện, chưa phát hiện ra cô. Nguyễn Du lập tức lẩn đi. Chậc, fan của đối thủ đời này chắc không ngờ rằng thần tượng của họ lại là một kẻ đã kết hôn với thiên kim nhà giàu mà vẫn đi khắp nơi tán tỉnh các nữ minh tinh. Giới showbiz thật loạn lạc. Đoàn Lâm liếc qua, thấy Nguyễn Du đã lủi đi không còn bóng dáng. Thẩm Nhược Vi hỏi, nếu được, anh có thể cho tôi xin WeChat không? Không tiện, Đoàn Lâm thu lại ánh nhìn. Sắc mặt Thẩm Nhược Vi lập tức cứng đờ. Khương Lập thở phào nhẹ nhõm, liền tìm cách đẩy cô đi. Rồi mọi người tiếp tục đi về phòng nghỉ. Khương Lập ghé vào Quách Bân thì thầm. Lúc nãy không phải Lâm ca đang giúp Nguyễn Du trốn thoát đấy chứ? Quách Bân đáp lại, làm gì có chuyện đó. Nhưng trong lòng thì nghĩ, ai mà đoán nổi vị thiếu gia này đang nghĩ gì. Từ xa, sắc mặt Thẩm Nhược Vi rất khó coi, lòng đầy hậm hực, Chelsea. Cô nhớ rất rõ rằng trước đây Nguyễn Du đã từng có được số WeChat cá nhân của Đoàn Lâm. Tại sao Nguyễn Du có thể, còn cô thì không? Đến 9 giờ 30 tối, tại thời điểm vàng của buổi lễ trao giải, sau màn trình diễn giữa giờ của Kỷ Lâm Hạo, liền đến phần trao giải cho Đoàn Lâm. Năm nay, giải thưởng ngôi sao nổi bật của năm đã được trao cho Đoàn Lâm. Tiếng hò hét và cổ vũ từ các fan không ngớt, tạo ra một bầu không khí hoành tráng. Hai ngôi sao đình đám nhất xuất hiện đã đẩy không khí của buổi lễ lên đến đỉnh điểm, ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội với hàng loạt chủ đề liên quan đến buổi lễ chiếm lĩnh top bảng xếp hạng tìm kiếm. Không khác gì ngày Tết. Tuy nhiên, Nguyễn Du lúc đó lại đang bận rộn xử lý tình trạng thảm hại của mình ở hậu trường, hoàn toàn không cảm nhận được không khí nóng bỏng tại sân khấu chính. Cô mượn một bộ quần áo từ nhân viên của buổi lễ để thay. rồi lập tức đến bệnh viện. Trong lúc ngồi trên xe, cô tranh thủ xem lại màn trình diễn của Kỳ Lâm Hạo qua điện thoại. Tối nay, Kỳ Lâm Hạo đã giành giải nhạc sĩ tài năng của năm và biểu diễn ca khúc chủ đề của album mới. Nguyễn Du cầm điện thoại, reo lên trong im lặng, cảm giác đau đớn ngay lập tức biến mất. Khi đến bệnh viện, bác sĩ khoa cấp cứu đã khám cho cô và viết đơn thuốc. Vết thương này không cần khâu, nhưng cần tiêm phòng uốn ván. Khoảng 2 tuần sẽ khỏi. Tiêm phòng sao? Mặt Nguyễn Du tái nhợt. Cô ủ rũ ngồi chờ đến lượt. Vẻ mặt uể oải. Nhân viên của buổi lễ đã đưa cô đến bệnh viện rồi rời đi. Bên cạnh cô chỉ còn lại cameraman. Tối nay, khoa cấp cứu khá đông. Cameraman phải quay từ xa. Không có ai để trò chuyện. Vừa đau vừa buồn, cô rầu rĩ muốn chết. Cúi đầu định lướt Weibo thì bất ngờ nhận được vài tin nhắn. Nguyễn Du ngụy trang thất bại. Tổ chương trình sẽ hủy tư cách nghề nghiệp hiện tại của cô. Do tình huống đặc biệt, tạm thời chưa cấp thẻ gạch. Các khách mời khác tiếp tục cạnh tranh. Khách mời còn lại, Hạ Thường Nguyên, Nguyễn Du. Lúc này, điện thoại của Thẩm Phương Phi gọi đến. Thẩm Phương Phi vẫn đang ở hậu trường của buổi lễ. Tiếng ồn ào vang lên. Bên này xong hết rồi. Tôi sẽ đến ngay. Cô thế nào rồi? Vừa làm xong kiểm tra ra. Bác sĩ bảo chỉ cần tiêm phòng uốn ván nữa là ổn. Không có gì nghiêm trọng. Nguyễn Du đáp. Được rồi. Chúng ta gặp nhau sau. Cây ít. Không đúng. Nguyễn Du. Nguyễn Du giật mình. Cảm giác như linh hồn mình bị tổn thương nặng nề. Im lặng. Một sự im lặng đầy kỳ lạ. Nguyễn Du. Anh biết từ khi nào rồi? Vừa nãy thôi. 5 phút trước. Thẩm Phương Phi trả lời với giọng điệu đầy cảm xúc. Cô xem hot search chưa? Cô lên hot search rồi. Cưng à. Thẩm Phương Phi nói với giọng như oán trách. 10 ngày. Tôi đã đếm rồi. Tôi bị lừa dối suốt 10 ngày trời. Cô và thầy Trần, hai người đã lừa tôi quá thảm. Hot search biến đổi từng giây. Nguyễn Du cắn răng mở ra và phát hiện rằng từ khóa Nguyễn Du đã chiếm vị trí thứ 3. Không có thêm tiền tố hay hậu tố, cũng không phải tin đồn. Chỉ có tên cô đơn giản xuất hiện. Mục nổi bật đầu tiên là một bức ảnh, một tài khoản nhỏ của fan Hạo. Tối nay thật may mắn khi ở hậu trường. Tình cờ chụp được người cứu anh ấy. Chắc chắn là cô gái này. Nguyễn Du phải không? Ảnh. Mở ảnh lớn ra. Đúng là khoảnh khắc Nguyễn Du ngăn không cho Kỳ Lâm Hạo tiến lại gần cô. Cô trông thật thảm hại. Đầy thương tích. Tóc, mũi và cằm đều ướt đẫm rượu. Lớp trang điểm cũng bị lem nhem. Nhưng trong mắt vẫn đầy lo lắng xen lẫn chút vui mừng. Như thể có ánh sáng lóe lên. Bức ảnh chụp lại từ góc độ này thật kỳ lạ, lại mang một vẻ đẹp bi thương đến tột cùng. Chỉ trong vòng 15 phút, bức ảnh đã được chia sẻ hơn 10.000 lần. Chết tiệt, cô ấy có ổn không? Trông cô ấy bị thương nặng quá. Liều mạng vì chương trình quá rồi. SADS. Mặc dù nhưng mắt của cô gái xinh đẹp giống như viên bi thủy tinh. Thật sự đẹp quá. Tôi nói bức ảnh này có thể được liệt vào danh sách. Mỹ nhân thảm, xuất sắc không ai phản đối chứ. Đây là Nguyễn Du, cô ấy thay đổi phong cách sao? Trời ơi, người qua đường cũng bị đánh gục rồi. Thế nào gọi là người đẹp lòng tốt chứ? Tôi thành fan rồi, có tác phẩm nào của cô ấy để bù đắp không? Nguyễn Du đọc xong mà ngơ ngác, lướt một vòng trên top tìm kiếm. Cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình. Tối nay, trong hậu trường đã xảy ra vụ xô xát giữa nữ ca sĩ Tần Thư và một phóng viên. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chủ đề, Tần Thư đánh phóng viên, leo lên hạng nhất trên hot search. Dư luận sục sôi. Gần đây, Nguyễn Du bận rộn quay show thực tế. Mặc dù làm trong giới giải trí nhưng cô lại không quan tâm nhiều đến chuyện của giới. Giờ đây cô mới biết Tần Thư vừa dính vào vụ lộ ảnh nhạy cảm. chồng cũ của Tần Thư sau khi ly hôn đã chuyển ảnh riêng tư của cô cho bạn bè. Không biết bằng cách nào mà lan truyền lên mạng, gây chấn động dư luận. Và tối nay, phóng viên bị Tần Thư tấn công có lẽ đã hỏi điều gì đó không nên hỏi. Khiến Tần Thư nổi giận, video Tần Thư tấn công phóng viên trong hậu trường bị các phóng viên xung quanh quay lại. Và cảnh Nguyễn Du đẩy Lâm Hạo ra để đỡ tháp rượu xâm panh cũng vô tình lọt vào khung hình. Cùng lên hot search, ban đầu, cư dân mạng chỉ khen ngợi nhân viên bên cạnh Lâm Hạo đã bảo vệ nghệ sĩ kịp thời. Sau đó một vài người tinh mắt phát hiện người này chính là Nguyễn Du. Người gần đây đã lên hot search. Lúc này, mọi người mới chuyển sự chú ý dần sang cô. Sau đó, fan của Lâm Hạo chụp lại được bức ảnh kia, xác nhận rằng đúng là Nguyễn Du. Nếu nói nhân viên bảo vệ nghệ sĩ là trách nhiệm của họ, thì việc Nguyễn Du một nghệ sĩ không do dự đứng chắn trước mặt người khác, chẳng chút bận tâm liệu bản thân có bị thương hay hủy hoại dung mạo hay không, hoàn toàn không phải vì trách nhiệm mà chính là vì cô tốt bụng. Bức ảnh chụp Nguyễn Du ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Chỉ trong chốc lát, cô đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Bình luận dưới bài đăng trên Weibo của cô tăng vọt vài lần. Chẳng bao lâu sau, cư dân mạng phát hiện cô đang tham gia quay chương trình nghề nghiệp ngụy trang, và từ đó, tên của chương trình này cũng leo lên hot search. Tối nay hot search như một cuộc chiến giữa các vị thần. Người thì mải ăn dưa, kẻ thì chuyển sang làm fan. Vô cùng náo nhiệt, Nguyễn Du vào xem Weibo của mình, vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã thu hút thêm nhiều fan như thế nào. Bị những lời khen ngợi khiến cô ngẩn ra, lẩm bẩm, cái gì mà người đẹp lòng tốt chứ? Đó là tình yêu, là tình yêu, đó là tình yêu cuồng nhiệt. Không chút toan tính của một fan cuồng trung thành dành cho thần tượng bảo bối của mình. Điện thoại lại reo, một số lạ. Nguyễn Du nhấc máy, alo, Nguyễn Du, một giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên, Lâm Hạo, Nguyễn Du nhận ra ngay lập tức, đứng bật dậy, à đúng, là tôi là Lâm Hạo, vừa rồi tôi hỏi thầy Thẩm xin số của cô. Lâm Hạo hỏi, nghe nói cô đã đến bệnh viện, vết thương của cô ổn không? Nguyễn Du căng thẳng cực độ, tôi chỉ bị thương nhẹ. Không sao đâu, à đúng rồi, buổi diễn của anh có thuận lợi không? Ừ, rất suôn sẻ. Hôm nay cảm ơn cô. Xin lỗi, lúc đó tôi không nhận ra là cô. Cô đang quay chương trình à? Nguyễn Du thừa nhận. Vì yêu cầu của chương trình nên tôi không nói cho anh biết tôi không phải là thợ trang điểm. Xin lỗi nhé, mặc dù tôi có vẻ đã thất bại trong trò ngụy trang rồi. Sau đó, cô nghe thấy Lâm Hạo dường như cười, là một tiếng cười nhẹ nhàng, rất thiện ý, giọng của anh sau khi vừa hát xong còn mang chút khàn khàn, quyến rũ đến mức khiến tim cô như ngừng đập. Lâm Hạo nói, bây giờ tôi không tiện đến bệnh viện, nhưng vẫn phải cảm ơn cô. Không sao đâu, tôi biết mà, tôi biết anh đến thì sẽ rối lắm, anh đừng đến nhé. Lâm Hạo nói thêm vài câu với Nguyễn Du. Dù lời lẽ anh khách sáo, nhưng trong lòng cô lại ngập tràn bong bóng màu hồng. Cố gắng kìm nén nụ cười không ngừng nở trên môi. Nếu không phải đang quay, chắc cô đã nhảy nhót khắp bệnh viện rồi. Ôi trời ơi, Lâm Hạo của cô sao lại tốt như thế? Một ngôi sao nổi tiếng đích thân gọi điện hỏi thăm cô. Một nghệ sĩ nhỏ vô danh, cô có tài cán gì mà xứng đáng được đối xử như vậy? Cúp máy, Nguyễn Du tiếp tục trả lời tin nhắn của đạo diễn chương trình và các nghệ sĩ khác đang quan tâm đến cô. Rồi tiếp tục đợi tiêm, nhưng chưa kịp tiêm, cô đã đón được Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đến bệnh viện. Diệp Mộng Mộng lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, lao vào ôm lấy cô. Chị Nguyễn Du, chị sao rồi? Vài bệnh nhân đã chú ý đến phía họ. Nguyễn Du kéo hai người vào một góc yên tĩnh, kinh ngạc hỏi, tôi không sao, sao hai người đến đây? Lâm Thanh nói, Chị vừa bị thương thì chương trình đã báo cho chị An. Nhưng hôm nay chị ấy không có ở Bắc Kinh, nên bảo bọn em đến xem chị trước. Chương trình đúng là làm ăn chẳng ra gì. Không tính trước việc có nguy cơ nguy hiểm như vậy. Nhớ chị có chuyện gì thì làm sao đây? Lâm Thành và Diệp Mộng Mộng hiển nhiên đã bị một phen hoảng hốt. An Trác Tây cũng rất bực mình. Sau khi thảo luận với đạo diễn, họ định bỏ luôn hình phạt lao động cho Nguyễn Du, để cô ở bệnh viện dưỡng thương vài ngày. Nguyễn Du từ chối, không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Còn 4 ngày nữa là quay xong chương trình rồi. Lâm Thành sắp bị cô làm cho tức chết, khuyên nhủ, nếu không dưỡng thương cẩn thận, lỡ sau này để lại sẹo thì sao? Sau này khi chị nổi tiếng, vết sẹo đó sẽ là một tội lỗi lớn đấy. Diệp Mộng Mộng gật đầu. Em còn có dự cảm rằng chị sắp nổi tiếng rồi. Vốn dĩ vụ việc tối nay vừa xảy ra, chị An đã định sắp xếp các tài khoản quảng bá của công ty để đưa chị lên. Nhưng sau đó phát hiện độ hot của chị tự tăng lên chóng mặt. Không cần đẩy cũng vùn vụt leo hạng. Nguyễn Du định nói gì đó thì điện thoại lại rung. Đó là thông báo từ Weibo. Đã được liên kết với tài khoản chính của Nguyễn Du bảo bối Lâm Hạo của bạn vừa cập nhật trạng thái Weibo bảo bối Lâm Hạo của bạn vừa theo. Dõi, Nguyễn Du sững sờ. Lâm Thanh hỏi, chị Tiểu Du, chị sao thế? Có phải đau vết thương không? Nguyễn Du thầm nghĩ, không, cô đang đau tim. Tim cô đập đến phát đau rồi. Lâm Hạo theo dõi cô rồi. Đây có phải là mơ không vậy? Nguyễn Du đăng nhập vào Ước Phụ, vào danh sách người theo dõi của Kỳ Lâm Hạo, và thấy Ước chính của mình nằm trong số đó. Cô ngạc nhiên nhìn lên. Lâm Thanh, tài khoản Weibo của chị đều do em quản lý đúng không? Đúng vậy, có chuyện gì không? Nguyễn Du hít sâu. Được rồi, từ giờ chị sẽ tự quản lý. Cuối cùng, cô đăng nhập vào tài khoản chính. Tim đập nhanh, tay run rẩy, từ từ mở Weibo của Kỳ Lâm Hạo, nhấn vào nút follow back và ngừng thở khi thấy mối quan hệ Weibo giữa họ đã thành duet follower, theo dõi lẫn nhau. Đây là điều mà cô chưa bao giờ dám mơ ước. Nguyễn Du ngẩn người nhìn màn hình một lúc lâu, rồi lại đi tiêm phòng uốn ván. Như trong cơn mơ, sau khi tiêm xong, vết thương của cô được xử lý cẩn thận. Bôi iốt và băng lại, cô tràn đầy năng lượng, giơ tay băng bó lên làm động tác thăm áp, chụp một bức ảnh tự sướng, không chỉnh sửa gì cả. Cô đăng ngay, Nguyễn Du, cảm ơn mọi người đã quan tâm, vết thương đã ổn. Lâm Thành thấy bài đăng của Nguyễn Du, nhận ra cô nàng đã đăng một bức ảnh mặt mộc không chỉnh sửa, tóc tai không chải chuốt, khiến cậu ngỡ ngàng một lúc. Cô có thể đừng lợi dụng vẻ đẹp của mình để làm những trò đáng sợ thế này không? Phần bình luận náo nhiệt hẳn lên. Ôi ôi, fan mới đến báo danh đây. Ôi mẹ ơi, cười xê, hát, ế, tê mất. Mình yêu quá, tại sao mà mặt mộc vẫn đẹp thế này? Phải nhanh chóng khỏi bệnh. Ha ha, đúng là nhờ có sắc đẹp nên có thể chụp bừa như vậy sao? Học được rồi. Từ hot search đến đây, đẹp người đẹp nết, vợ ơi, cưới anh đi, hôn, hôn, hôn, có ai như mình đang chờ nghề nghiệp ngụy trang phát sóng không? Nguyễn Du hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có nhiều bình luận đến vậy. Khi cô làm mới trang, bình luận tăng lên từng nghìn, và lúc này cô mới nhận ra số lượng người theo dõi Weibo của mình đã gần đạt 3 triệu. Cô cảm thấy dường như mình thật sự bắt đầu có sức hút rồi. Cách chương.